Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 249, dưới ánh mặt trời tội ác. Khi thật sự đánh nhau, trong đầu nơi nào còn có nói nhảm nhiều như vậy? Khâu Trạch Đông đều quét qua trước đó đen gầy đơn bạc con mọt sách khí tức. Giống báo đen đồng dạng im ắng nhảy dựng lên mau lẹ xông qua Bạch Hạo Nam bên người hướng phía trên. Sườn núi đi, rất rõ ràng, hắn là muốn dùng mình vọt tới trước người, giúp Bạch Hạo Nam mức độ lớn nhất quét tới nguy hiểm. Bạch Hạo Nam chính mình cũng nói mình là theo chân muốn đem Khâu Trạch Đông an toàn gánh trở về. Làm sao có thể làm cho đối phương đến giúp mình đỡ đạn? Cho nên cũng không nói hai lời nhảy dựng lên đuổi theo. Ada lung la lung lay lại đuổi theo. Lúc này Hoa Kiều lính đặc chủng phảng phất liền đem phía sau lưng hoàn toàn ném cho hai cái hắn. Chưa từng quen thuộc, nhưng đã trên đường phố chứng minh qua chiến hữu, hết sức chuyên chú bảo trì loại kia tư bắn phá tiếng súng. Một tay ngăn chặn nổ súng, một tay mình vịn chùm băng đạn cung đạn, thành thạo đến tựa như cái đong đưa guồng quay tơ nữ công. Bạch Hạo Nam cũng không kịp nhìn đường trên mặt xảy ra chuyện gì. Hắn lúc này nghĩ đều là vị trí chạy. Đúng, liền là cái này hoạt động bóng đá viên quen thuộc nhất chuyên nghiệp từ ngữ. Khâu Trạch Đông thuận dốc núi sông đi lên, mình liền muốn cùng hắn kéo ra điểm khoảng cách. Về phần khoảng cách này là nhiều ít, Bạch Hạo Nam cũng không biết. Trên sân bóng góp một khối gọi tụ tập, rất dễ dàng đụng vào hoặc là xảy ra sự cố, cũng bất lợi cho triển khai nhân số ưu thế. Lúc này phảng phất thiên nhiên có thể dùng đến chiến đấu bên trong. Mà là Bạch Hạo Nam thân thể tính cân đối kia thật là chuyên nghiệp cấp. Mặc dù chưa hề trải qua loại này, hai chân đều không cách nào đồng thời bình ổn đứng thẳng dốc. Đứng vùng núi di động, nhưng nhìn xem Khâu Trạch Đông nghiêng người dựa vào lấy nhảy nhót. Nửa quỳ nổ súng động tác tác giả, lập tức liền có thể học theo. Cho nên Bạch Hạo Nam không có mù quáng đi theo Khâu Trạch Đông di động. Thậm chí tận lực tới gần phía dưới, quả nhiên đi về phía trước không đến 10 mét, Khâu Trạch Đông ngay tại nổ súng, Bạch Hạo Nam liền ngắm gặp nghiêng phía trên vài mét bên ngoài lùm cây bên trong xuất hiện một cái bóng người màu xanh lục, lặng lẽ bưng lên thương, hướng phía Khâu Trạch Đông súng vang lên phương vị nhắm chuẩn, nhưng không có nổ súng. Hiển nhiên rừng cây cùng quá mức tươi tốt mặt đất bụi cây thực vật. Để cao hơn 1 mét ánh mắt sẽ rất khó phát hiện phía dưới ẩn tàng nguy hiểm. Hắn đang chờ đợi Khâu Trạch Đông đứng dậy di động. Bạch Hạo Nam không do dự chờ đợi. Lần này rõ ràng nhớ kỹ. Nhanh chóng ngón tay kích thích 2-3 cái cỏ súng. 333 đạn triệt để rút lật kia tên địch thủ. Lúc này Bạch Hạo Nam đáy lòng thậm chí xuất hiện một tia khoái cảm. Loại kia thu hoạch sinh mệnh khoái cảm. Vừa muốn nhấc chân lên tiếp tục đi tới, liền nghe phía sau kia Hoa Kiều thấp giọng hô: "Đừng đi, lui." Đối loại này người trong nghề, Bạch Hạo Nam làm sao có thể không nghe lời. Hắn như vậy gà tặc, "Lão Khâu, lui." Nói mình đã ngồi xổm xuống lui về sau. Lúc này hắn mới tới kịp liếc mắt dưới mắt mặt, lại là một mảnh thảm liệt. Thậm chí so trước đó bên kia xe chiếc xe gắn máy phục kích tràng diện còn khốc liệt hơn. Khả năng bên này chỉ có một bộ xe, cái khác đều là đi bộ ở chung quanh 20-30 tên tay súng. Ngổn ngang lộn xộn vết thương trên người lộ ra đặc biệt bắt mắt. Quá gần, kia súng máy xạ tốc lại quá nhanh. Cảm giác có chút tay súng đều bị đánh cho máu thịt be bét một mảng lớn. Ngay cả súng ống đều có vặn vẹo. Cũng chính là thật nhanh như thế ngắm một chút, trông thấy dốc núi gốc rễ tới gần đường cái đạo bên cạnh trong khe nằm đầy thi thể. Khẳng định tại súng máy vòng thứ nhất mãnh liệt đả kích không có bị chiếu cố đến những địch nhân kia. Khả năng liền là dưới đĩa đèn thì tối mấy cái kia. Theo bản năng nhảy vào bên cạnh khe đất bên trong coi là có thể tránh thoát một kiếp. thật tình không biết kia kinh nghiệm phong phú lính đặc chủng chỉ là vượt lên trước thu hoạch đối. Với hắn nguy hiểm nhất súng máy cao xạ chung quanh những cái kia tay súng. Đối với mình trận địa phía dưới góc chết bóng người lại tại cuối cùng đứng dậy từ trên cao đi xuống. Từ một chút, Bạch Hạo Nam tương đương mắt thấy nghề nghiệp đội treo lên đánh giã cầu kẻ yêu thích tràng diện. Nơi nào còn có nửa phần đắc ý. Thậm chí liền lên buổi trưa nghe thấy những lính đặc biệt này xông vào vứt bỏ trong kiến trúc rào. Sát mấy cái quân ô hợp thời điểm còn hững hờ trêu tức. Hiện tại chỉ còn lại ngưỡng mộ núi cao. Dù là Lý Hải Chu cực kỳ bĩu môi nói cái này xa điện lính đặc chủng cùng trai nờ lục quân những cao. Thủ kia so chỉ là cặn bã. Bạch Hạo Nam cũng rõ ràng. Mình làm trai nờ cầu thủ chuyên nghiệp. Cũng là có thể treo lên đánh hết thảy Đông Nam Á giã cầu kẻ yêu thích. Đây chính là chuyên nghiệp đẳng cấp chênh lệch, lại không nửa điểm nhảy nhót tưng bừng dương dương đắc ý. Cơ hồ là im lặng lui về mình cái kia công sự che chắn trận địa thời điểm còn cho đối phương một. Giọng nói tạ ơn, thuận tay để Ada trở về, dù là mình đã hai lần đã cứu hắn, còn không bằng nói là đối phương tín nhiệm mình, để cho mình làm tương đối đơn giản chuyện dễ dàng. Hắn đưa ra tiêu pha đối khó khăn nhất kia mặt, cái này khiến lặng lẽ lui về tới Khâu Trạch Đông đều phát hiện điểm biểu lộ không đúng. Dùng tìm kiếm ánh mắt ra hiệu Bạch Hạo Nam, bên này đối với hắn bĩu môi ra hiệu dưới sườn núi tràng cảnh. Khâu Trạch Đông dướn cổ lên có chút nháy mắt ra hiệu gật gật đầu lui về hắn cái kia tối mặt hướng. Thành trấn công sự che chắn đi, đã từng tối không kiêng nể gì cả. Xưa nay không khống chế mình dục vọng, coi trọng nhất tùy tâm sở dục, không nghe lão nhân nói, càng là đem người trong nghề khịt mũi coi thường Bạch Hạo Nam. Giờ khắc này thật sâu minh bạch, mình lần này buổi trưa, không sai biệt lắm liền là tại siếc đi dây, nếu như không phải mang theo mình đi cái này hoa kiều kỹ thuật cao siêu. Kinh nghiệm phong phú. Có đến vài lần mình khả năng liền nên bị người khác tư rơi mất. Hoa Kiều cũng đổi chi AK súng trường. Cảnh giác tựa ở tảng đá lớn đằng sau. Chủ yếu lực chú ý tại trên sườn núi. Không biết vọng văn vấn thiết thần kinh cảm thụ quan dùng đến nào. Dù sao một mực tại nghiêng tai lắng nghe. Vừa mới còn lốp bốp tư về sau đi dốc núi trên đường hoàn toàn yên tĩnh. Trong tai nghe có Lý Hải Chu nhỏ giọng điều tra. Ông chủ, tiếng súng ngừng lại, các ngươi không có sao chứ? Bạch Hạo Nam tận lực nắm giữ tốt cực kỳ nhỏ. Có thể nghe thấy một mực không có cúp máy điện thoại bên kia. Lý Hải Chu tại vui mừng hớn hở lớn tiếng. Còn sống, không có việc gì, bọn hắn còn sống. Phát âm lúc loại kia đối mặt người ngoại quốc không tự chủ được biến âm. Đặc biệt buồn cười, nhưng lại đặc biệt ấm lòng. Bên kia thanh âm lại ồn ào đều mang sống sót may mắn. Sắc trời đã nhanh hoàng hôn, trong rừng cây yên tĩnh như chết. Bạch Hạo Nam nghe thấy Lý Hải Chu nói liên miên lải nhải truyền lại bên kia cao điểm nhìn thấy tình. Hình. Các người phục kích chính là từ cửa ải lui về tới người đi. Bọn hắn khẳng định nhận được tin tức nghĩ đến bọc đánh chúng ta. Lại không muốn lật mấy giờ núi. Liền muốn lười biếng thuận các người bên kia khía cạnh đi lên. Ta đoán chừng là dạng này. Hiện tại chính diện nhìn bên này xa xa thật nhiều người. Nếu có rất súng máy cao xạ, ngoạn tàu. Có thể đánh 1-2 ngàn gạo cái chủng loại kia cao cơ bình bắn. Thì càng cắt cao lương cán đồng dạng. Một mảnh, tư, nghe bên kia mô phỏng thanh âm. Bạch Hạo Nam không tự chủ được liếc mắt xuống núi sườn núi xuống xe đấu bên trong cao cơ. Nhìn kia hình thể chỉ sợ đến từng có 100 cân. Bạch Hạo Nam ngón tay đều giật giật. Lúc đầu im ắng đáp lên Ada trên đầu bàn tay. Như thế giật giật. Không biết có phải hay không là cho Ada một cái tin tức sai lầm. Từ bắn nhau bắt đầu liền có chút rung động cầu tử thế mà một cái nhảy nhót liền thoát ra ngoài. Bạch Hạo Nam đều há mồm. quả thực là đem a âm tại cuống họng bên trên gảy hạ không kêu đi ra. Bởi vì Hoa Kiều đã hung ác, quay đầu hung ác mắt. Ghét bỏ bên này phát ra kinh động thanh âm. Nhưng Ada lại cùng nhảy nhót bay thiên chư đồng dạng, lộn nhào hướng phía trên sườn núi tiến lên. Bạch Hạo Nam trong đầu vừa hiện lên cái này cầu tử là bị sợ vỡ mật vẫn là. Kia lùm cây bên trong liền lập tức nâng lên một cây miệng. Liên tục không ngừng hướng phía tới gần cầu tử xoay qua chỗ khác. Bạch Hạo Nam đã hiểu. Trong tay súng trường đoạt tại Ada phía trước. Cộc cộc cộc một cái điểm xa. Cộc cộc cộc một lần nữa. Buồn cười nhất liền là Ada. Thật giống như đã vọt tới điểm cuối cùng lập tức đụng tuyến. Trước mặt bụi cây cành lá bị đánh cho văng khắp nơi bay lên. Dọa đến nó quả thực là tới toàn thân phanh lại. Cái mông cùng chân sau đều kéo chết trên mặt đất mới ngăn chặn vọt tới trước lực lượng. Tiếp lấy dứt khoát thuận sườn dốc lăn xuống đến. Tiếp theo từ kia lùm cây bên trong cũng cút ra đây một thân thể. Còn đem Ada dọa đến lộn nhào trở lại Bạch Hạo Nam bên người. Kịch liệt chập trùng cái bụng nói rõ nó thật cực kỳ sợ hãi. Nhưng tại nhân loại rất khó phát giác khí tức âm thanh. Bị nó cảm giác được loại kia tính nguy hiểm về sau. Con chó này vẫn là không chút do dự tuân theo chủ tử mệnh lệnh xông đi lên. Dù là nó rất có thể minh bạch xông đi lên sẽ chết. Rất nhiều người nói nuôi người còn không bằng nuôi con chó trung thành. Khả năng nói đúng là loại tình hình này đi. Bạch Hạo Nam nhịn không được đem ngón tay phóng tới Ada cái cằm hạ im ắng nhào nặn. Đây là nó cảm thấy lúc thoải mái nhất. Đều lẩm bẩm. Lúc này Hoa Kiều lính đặc chủng không lại tức giận. Đứng dậy đến trên sườn núi di chuyển nhanh chóng một vòng. Để 3-4 cây bộ thương cùng đạn túi trở về. Không có, ta thính giác vẫn luôn tương đối tốt. Bắt đầu đội xe thanh âm khi đi tới đợi. Ta liền cảm giác có cỏ cây nhánh cây ma sát thanh âm. Nếu như đi tại lộ diện bên trên chắc chắn sẽ không. Cho nên tại trên sườn núi bọn hắn hơn phân nửa cũng chia một chi lục soát nhân thủ. Nhưng cái kia cửa ải nhân thủ rất có hạn. Bất quá 20-30 người. Cho nên người ở phía trên cũng không nhiều. Nói không chừng tất cả đều trở về nghĩ bọc đánh chúng ta. Hoặc là nói cho bọn hắn thành người ở bên trong tay tìm cơ hội. Để người phụ trách bảo hộ ta phía sau. Bạch Hạo Nam tại sinh tử đại quan trước mặt vẫn là vui lòng. Phục tùng, vẫn là ngươi trâu nhất. Hoa Kiều lính đặc chủng khó được cười cười. Tựa ở trên tảng đá ngồi xuống. Ngươi cái này chó không tệ. Nguy cơ phản ứng cực kỳ tốt. Hẳn là thật tốt huấn luyện dưới. Có thể cứu ngươi mệnh. Bạch Hạo Nam chưa từng huấn luyện qua cầu tử. Nguy cơ phản ứng. Hoa Kiều có thể là khó được buông lỏng xuống. Chúng ta có huấn luyện quân chó. Cùng cảnh khuyển không giống. Quân khuyển phải tùy thời bảo trì khẩn trương nguy cơ phản ứng. Cho nên giải nghệ đến cũng rất nhanh. Rất nhiều đồng dạng loài chó rất khó bảo trì loại nguy hiểm này cảm giác. Nó không tệ, cực kỳ cảnh giác. Cái này chủng loại, ta đề nghị ngươi không có chuyện cầm các loại thuốc nổ cho nó nghe. Bản thân nó hẳn là có thể làm lục soát bảo chó. Lại làm lấy nó dẫn bảo. Nhiều lần, nó đối loại khí tức này liền cực kỳ nhạy cảm. Bạch Hạo Nam cũng ngồi dựa vào xuống tới. Ôm lấy Ada trong ngực có chút không nỡ. Không cần, chúng ta không lại ở chỗ này ngốc thật lâu. Chúng ta chỉ là du khách. Muốn về nhà, hắn biết Ada cảm giác nguy cơ đến từ chỗ đó. Bị ném bỏ về sau gian nan sinh tồn kinh lịch chỉ sợ đã khắc vào nó điểm này cái ót từ bên trong. Mãi mãi cũng lau không đi. Không muốn lại tổn thương nó. Hoa Kiều cười cười không nói thêm lời. Hắn là quân nhân. Càng không hỏi Bạch Hạo Nam thân phận địa vị làm gì. Nhưng Bạch Hạo Nam lắm lời a. Chúng ta còn muốn dừng lại. Hoa Kiều suy nghĩ hạ chậm rãi gật đầu. Nhưng không nói chuyện, Bạch Hạo Nam không quyền lợi chất vấn chuyên gia. Bất quá có tích cực biểu hiện, Vừa rồi tay bắn tỉa nói nếu là có đài cái kia súng máy cao xả, chúng ta tại trên sườn núi liền có thể xa xa bắn giết bọn hắn. Bọn hắn thật nhiều người tại tập kết. Nói xong còn bổ sung, hơn 1000 người. Khâu Trạch Đông nghe nhịn không được ngồi dậy từ thực vật khe hở muốn nhìn bên kia viễn cảnh, nhưng hiển nhiên không đủ cao. Hoa Kiều lại trầm ổn cười cười gật đầu, vẫn là không nói lời nào. Bạch Hạo Nam nhưng thật ra là phát hiện mình nói nhảm điểm về sau sẽ nhẹ nhõm không ít. Ta đi chuyển, ta có thể di chuyển, chỉ chúng ta mười mấy người hơn 10 đầu thương, thủ được nhiều người như vậy. Bọn hắn tùy tiện túi cái vòng tròn trèo đèo lội suối là có thể đem chúng ta bọc đánh. Chúng ta liền, giống như có 2 chi súng phóng tên lửa, mấy phát đạn hỏa tiễn cùng mười mấy phát pháo cối đạn. Hoa Kiều trên mặt vẫn là mang theo loại kia nụ cười nhàn nhạt lắc đầu. Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đối với mình tay nghe ngắn gọn nói câu gì. Sau đó đứng dậy ôm lấy kia rất súng máy. Dẫn theo còn lại một dương bọc sắt đạn ra hiệu trèo lên trên núi. Đi thôi, đi lên đứng cao điểm. Địch nhân lập tức liền muốn phát động công kích. Bạch Hạo Nam tự nhiên là có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, súng trường đều cõng 7-8 chi, các trang 4-5 cái hộp đạn đạn túi đề 6-7 treo. Cái này không sai biệt lắm hơn 100 cân hướng lên trên. Khâu Trạch Đông khiêng 3 chi cùng 2 viên đạn túi cố gắng hết sức cực kỳ. Hoa Kiều lại nhìn xem Bạch Hạo Nam hâm mộ hắn phụ trọng lực. Nhiều như vậy, không cần, đều bỏ ở nơi này. Mang một điểm thuận tay là được rồi. Bạch Hạo Nam là nhà cùng khổ lớn lên hài tử chợt giàu. Không có chuyện, nhiều một chút cần dùng đến. Hoa Kiều cười cười cũng không nói chuyện trực tiếp trèo lên trên. Liền là không tìm trong rừng con đường. Thẳng tắp hướng dốc núi chỗ cao leo lên. Thậm chí đều không hướng phía chỗ bắn lén. Đột kích hỏa lực tổ. Pháo cối tổ phương vị tới gần. Cảm giác là mặt khác lại thiết lập một cái hỏa lực tổ vị. Còn có thể quan sát một bên khác cửa ải trên đường lớn có thể hay không bị bọc đánh tới. Cũng chính là thiểu thiểu 15 người. Lại chia 4-5 chỗ địa phương phân bố trận địa. Khâu Trạch Đông thở hồng hộc. Hắn không có nói sai. Khẳng định đã bị chúng ta đánh cái phục kích. Vô luận cho là chúng ta là phương nào. Khẳng định sẽ đến trả thù hoặc là tiến đánh. Đặc biệt là vừa rồi chúng ta lại đánh cái tiểu phục kích. Tiếng súng nói rõ chúng ta còn ở lại chỗ này phiến dốc núi. Bọn hắn khẳng định sẽ tụ họp lại tiến đánh đỉnh núi này. Mà lại nhất định phải đuổi trước khi trời tối. Bạch Hạo Nam lúc này mới cảm thấy mình không có mang biểu thói quen là cỡ nào lâu bước. Còn phải lấy ra cái điện thoại đến xem. Còn có đại khái nửa giờ trời tối. Khâu Trạch Đông gật đầu. Vào đêm trên cơ bản liền không có sức chiến đấu. Quân đội chính phủ ở phương diện này cũng không có mạnh cỡ nào đánh đêm năng lực. Đặc biệt là loại này rừng rậm. Đối bất kỳ bên nào đều là một nửa đối một nửa mạo hiểm. Bọn hắn nhất định sẽ rất nhanh tụ họp lại công kích. Tối thiểu muốn đem chúng ta cưỡng chế di rời. Bọn hắn cũng không biết chúng ta có bao nhiêu người nha. Thủ phủ đều cướp lại. Bọn hắn tâm tính khẳng định cảm thấy nhiều người như vậy ai cũng có thể đánh thắng. Xa xa, leo lên núi sườn núi Bạch Hạo Nam đã có thể từ lùm cây khoảng cách trông thấy nơi xa lít nha lít. Nhít quân nhân dài, cực kỳ tán, cơ hồ chẳng khác gì là hướng phía bên này toàn bộ thành khu đường đi đều hiện đầy người. Nhưng là mượn kiến trúc, tường vây, ven đường khe nước, thậm chí một nửa phá phòng ở hoặc là địa hình chập trùng, đều có thể tránh né. Xa như vậy nổ súng bắn phá có thể sẽ cùng chim sẻ đồng dạng lập tức trốn đi. Nhưng chính là đen nghịt tối thiểu có hơn mấy trăm mét độ rộng. Giống như bị chia làm vô số đầu dòng nhỏ giống như lặng lẽ đang đến gần thành này bên ngoài dốc núi. Tim đập nhanh cảm giác lại tới, trông thấy nhìn trên đài lít nha lít nhít người cũng mấy ngàn. Đều không như thế hoảng hốt, Bạch Hạo Nam vẫn là cái kia lo nghĩ. Bọc đánh a, vì cái gì không bọc đánh? Nhiều người như vậy. Khâu Trạch Đông lắc đầu. Lười, mà lại ngươi cũng đánh qua trong rừng rậm chiến đấu. Bọc đánh là mệt nhất, nguy hiểm nhất. Bởi vì rừng rậm tác chiến di động một phương ở vào rất bất lợi góc độ. Người phục kích dù là trốn ở lùm cây bên trong, đều có thể rất nhẹ nhàng đem di động đi vào bọc đánh đội ngũ cho đánh rớt. Bọn hắn vẫn là lựa chọn loại này tối lười phương thức. Lớn diện tích để lên đến tại trong rừng rậm đẩy ngang đè ép. Xem một chút đi, bọn hắn bao nhiêu năm chỉ sợ đều không mấy ngàn người đại quy mô tác chiến. Hiện tại chỉ sợ cảm thấy mình ngay cả cùng quân đội chính phủ đều có thể chính diện đánh một trận. Bạch Hạo Nam lại tại theo bản năng kiểm tra mình đạn dược. Chúng ta cứ như vậy phục kích, tận lực đánh cho bọn hắn sợ hãi. Khâu Trạch Đông tả hữu nhìn, chỉ sợ ba người chúng ta chủ yếu liền là phòng thủ ở đối phương thuận đường cái bọc đánh đường lui đi. Không muốn leo núi bọc đánh. Dạng này ngay tại trên đường lớn đoạn mất đường lui nhẹ nhõm việc bọn hắn vẫn là nguyện ý làm. Đây chính là một cuộc ác chiến. Bạch Hạo Nam hít sâu. Lão tử lại xuống đi nhặt điểm đạn dược đi lên. Hoa Kiều lại giữ chặt hắn cười cười. Nhanh, chớ khẩn trương. Ai gấp trương, lão tử mồ hôi nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.